Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1166, Hoa Thanh Phong đại hôn. Yến Phong cũng không gấp hành động. Nơi này là Nhật Bản, muốn đem người tìm ra, không phải nói chuyện liền có thể làm được. Bốn người tìm một quán rượu ở lại. Chúng ta ra đi vòng vòng a. Yến Phong trông thấy Huyết Mân Côi trên đường đi nhìn chằm chằm đầy đường đầu cây hoa anh đào, rất là ưa thích dáng vẻ xinh đẹp thành thị, bóng đêm càng đẹp. Hai người dắt tay dạo bước tại cây hoa anh đào dưới, trông thấy cái kia bị đèn neon chiếu xạ dịch thấu trong suốt cánh hoa anh đào. Huyết Mân Côi cảm giác giờ khắc này vô cùng lãng mạn. Đúng lúc này, một đường âm thanh rất không hòa hài chen vào, chỉ thấy một cái quần áo bại lộ nữ tử nói: "Xuất ca, muốn hay không chơi một chút a? Bao ngươi sảng khoái lật trời." Huyết Mân Côi lập tức gương mặt hàn ý: "Ngươi gặp qua ai mang theo lão bà đi chơi gái?" Yến Phong cười tủm tỉm nói: "Mỹ nữ, ta nếu là đi theo ngươi, lão bà của ta thế nhưng là sẽ nổi giận." Nữ tử lại lơ đễnh nói: "Không quan hệ, nếu như nàng cũng muốn, ta cho nàng gọi một cái anh chàng đẹp trai, cam đoan chất lượng rất cao, công phu rất cao." Hai người nhất thời một trận ác hàn. Đây cũng quá cái kia mở ra một chút a. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền bị một màn cho kinh hãi ngây dại. Chỉ thấy một đôi rõ ràng là vợ chồng trung niên nam nữ mặt mũi tràn đầy háo sắc đi theo một cái nùng trang nhạt bôi nữ tử rời đi, mang theo lão bà đi chơi gái. Mẹ, thật đúng là có chuyện như vậy. Đều nói thần kinh là tính đô, cực kỳ mở ra, lại không nghĩ tới khai phóng đến loại trình độ này. Huyết Mân Côi hung tợn lôi kéo Yến Phong rời đi. Đột nhiên cảm thấy thần kinh nơi này mặc dù bề ngoài mỹ lệ, nhưng là thực chất ở bên trong lại là dơ bẩn tới cực điểm nhi. Hai người vẫn chưa đi xa, đột nhiên đã nhìn thấy một cái du đầu phấn diện nam nhân chạy tới. Gương mặt hưng phấn, lại phi thường có lễ phép nói: "Tiên sinh, tiểu thư, các ngươi tốt." Huyết Mân Côi giận, nói: "Lan, chúng ta không cần mỹ nữ, cũng không cần xuất ca." Nam nhân sững sờ, liền vội vàng khoát tay nói: "Tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta là thành mới ảnh nghiệp công ty. Cái này là danh thiếp của ta." Yến Phong tiếp nhận danh thiếp. Huyết Mân Côi xem xét, càng là muốn giết người. Cái gì thành mới ảnh nghiệp công ty? Nói trắng ra là chính là một cái đập phim siêu nhân. Thần kinh sắc tình ảnh nghiệp đệ nhất thế giới. Tự nhiên không thiếu hụt chuyên môn đập phim siêu nhân công ty. Mặc dù không phải tới kéo chơi gái, nhưng Huyết Mân Côi càng thêm sinh khí. Vậy mà muốn tìm lão nương đi đập phim siêu nhân. Người đi chết à. Yến Phong càng là giận dữ, tiến lên kéo lấy cái kia người kia quần áo cổ áo. Nói: "Vương bát đàn, đây là ta lão bà. Người muốn cho nàng đi đập phim siêu nhân." Nam nhân kia bị sợ toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ nói: "Tiên sinh, tiên sinh, trước đừng nóng giận. Ta nhưng không có ý tứ kia a." "Vậy ngươi là có ý gì?" Yến Phong nói: "Vị tiểu thư này mặc dù xinh đẹp, có thể là công ty của chúng ta không thiếu mỹ nữ." Yến Phong cảm thấy cái này ngược lại thật. Những cái kia phim siêu nhân phía trên nữ nhân vật chính xác thực cả đám đều xinh đẹp nổi lên. "Cái kia ngươi qua đây là muốn làm gì?" Yến Phong hỏi. Nam nhân nói: "Nhân vật nữ chính không thiếu. Có thể là công ty của chúng ta lại nhân vật nam chính a. Trước kia người xem chủ yếu lấy nam tính làm chủ. Chỉ cần nhân vật nữ chính xinh đẹp là được rồi. Ai quản nhân vật nam chính là soái là xấu xí. Nhưng bây giờ không đồng dạng a. Nữ tính người xem càng ngày càng nhiều. Chúng ta tự nhiên muốn cân nhắc đến nhân vật nam chính." Yến Phong mặt lập tức liền lục. Không phải tìm đến nữ nhân vật chính, cái kia chính là tìm đến nữ nhân vật chính. Hỗn đản này không phải tại đánh Huyết Mân Côi chủ ý, mà là đang có ý đồ xấu với hắn. Phốc xích, Huyết Mân Côi rốt cục nhịn không được, bịt miệng lại, nhưng đúng là khống chế không nổi. Ngồi xổm xuống ôm bụng, cười to lên: "Ha ha ha, Đây là Yến Phong trong ấn tượng lần thứ nhất nhìn thấy Huyết Mân Côi cười lái như vậy hoài, nhưng hắn vẫn một chút đều không vui. Để cho lão tử đi đập phim siêu nhân. Nếu là bán được Trung Hoa, bị đám khốn kiếp kia thấy, hắn cũng không cần sống. Trực tiếp nhảy sông chết đuối tính. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có hứng thú hay không? Đãi ngộ hậu đãi. Nam nhân một mặt ân cần nói. Không hứng thú. Yến Phong lôi kéo còn tại cuồng tiếu Huyết Mân Côi liền đi. Ai ai, chớ đi a, ta cam đoan tiền cảnh bừng sáng. Lấy nhìn xem Thương lão sư, lấy nhìn xem Cát Trạch, hiện tại không phải nổi giận sao? Lấy khí chất của ngươi, ta cam đoan ngươi sau này sẽ là chúng ta nghề nghiệp này thiên hoàng siêu sao. Lan, Yến Phong cảm thấy hiện tại tại chính mình hận nhất người không còn là Hoa Thanh Phong, mà là trước mắt cái này hỗn đản. Hắn nếu ngươi không đi thực lo lắng cho mình một bàn tay đem tên vương bát đản này cho đánh thành ảnh chụp. Trên đường đi Huyết Mân Côi cười căn bản là không dừng được. Cười đau bụng, hừ, cười đi, chết cười ngươi tính. Yến Phong mặt đen lên phi thường khó chịu nói ra. Thật đúng là đừng nói. Mặc dù ta chưa từng có nhìn qua, bất quá ngươi đập ta nhất định sẽ đi xem một chút. Nói không chừng ta còn thực sự sẽ trở thành ngươi fan hâm mộ. Huyết Mân Côi nháy mắt nói. Tốt lắm a, ta đi đập. Bất quá nhân vật nữ chính phải là ngươi. Mua một đài DV chúng ta hồi khách sạn bản thân đập. Yến Phong tặc hì hì nói. Lan, cuối cùng đem tên hỗn đản kia cho bỏ qua rồi. Hai người tìm một cái phong cảnh địa phương tốt ngồi xuống. Huyết Mân Côi nhẹ khẽ tựa vào Yến Phong trên bờ vai. Nhìn xem không ngừng rơi xuống đất cánh hoa anh đào mưa. Lẩm bẩm nói. Thật hy vọng. Chúng ta có thể một mực dạng này ngồi. Yến Phong hết sức chăm chú nói. Sẽ không quá lâu. Chờ ta tìm về Đồng Đồng cùng Tiểu Vũ. Các loại ta giúp ngươi tâm nguyện. Ta thiên thiên bồi ngươi ngồi. Huyết Mân Côi lắc lắc đầu nói. Ngươi sai. Ta với ngươi đến không phải là vì báo thù. Ta chỉ là muốn đi theo ngươi. Giúp ngươi cùng một chỗ tìm về Đồng Đồng. Tìm về Tiểu Vũ. Yến Phong ôm lấy Huyết Mân Côi. Nói, Đồng Đồng muốn tìm, Tiểu Vũ muốn tìm, mối thù của ngươi cũng phải báo. Huyết Mân Côi thỏa mãn nở nụ cười. Sau đó đứng dậy, nói, đi thôi, ta biết rõ làm sao trở về. Bất kể nói thế nào, Yến Phong đều cảm giác được Huyết Mân Côi trên người lệ khí càng ngày càng ít. Cái này là một chuyện tốt. Huyết Mân Côi rời đi về sau. Một nam một nữ đi tới. Nam cao lớn thô kệch. Vừa nhìn thấy Yến Phong liền lao đến, ôm lấy bắp đùi của hắn liền gào to. Lão đại, ngươi tổng tính ra, ngươi đều không biết ta có mơ tưởng ngươi. Nghĩ người tiểu tụy, ngươi xem ta đều gầy. Lan, Yến Phong khóe miệng co quắp một trận, bay lên một cước, nam người nhất thời bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy vòng nhi, quay đầu nhìn về phía cái kia khí tức thanh lãnh, sắc mặt thanh tú nữ tử. Yến Phong cười hì hì nói. Người gầy. Nữ tử lạnh rên một tiếng nói. Ta không thể so với ngươi một ít người. Trái ôm phải ấp. Hưởng hết tề nhân chi phúc. Lạnh nồi lạnh lò. Đương nhiên hội gầy. Yến Phong một trận đau lòng. Nói. Vất vả ngươi. Trông thấy Yến Phong cái dạng này. Vũ Mạc Sầu tâm lập tức liền mềm nhũn ra. Nói. Thái Sơn sự tình ta đã biết. Nén bi thương. Nam là Gia Đằng Lang một, nữ là Vũ Mạc Sầu. Lúc trước cửu đầu trùng xuất lĩnh Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình Đại Quân áp cảnh thời điểm. Yến Phong liền đã ngờ tới bản thân sớm muộn có một ngày sẽ đến Nhật Bản. Đã như vậy, phải có tiền trạm quân. Vũ Mạc Sầu dưới quyền lão nha am hiểu ám sát cùng truy tung. Ẩn độn, lại không có minh xác thân phận. Không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Hoa Kinh Hồng đem ánh mắt toàn bộ đầu nhập đặt ở Trung Hoa. Nhật Bản tự nhiên hiển trống rỗng. Gia Đằng Lang một đã từng là Anh Hoa Thần Điện Lang vệ đại thống lĩnh. Từ hắn đến phối hợp lão nha. Để cho lão nha thành công lẻn vào đến Nhật Bản. Trở thành Yến Phong một đôi mắt. Hiện tại Nhật Bản tình huống như thế nào? Yến Phong hỏi. Vũ Mạc Sầu nói. Hoa Kinh Hồng mang theo số nhỏ cao thủ quay trở về Anh Hoa Thần Điện. Lần này lệnh Anh Hoa Thần Điện là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thực lực không lớn bằng lúc trước. Tại Nhật Bản võ đạo giới danh vọng là rớt xuống ngàn trượng. Ba lớn chiến thần gia tộc cho rằng đây là một cái quật khởi mạnh mẽ. Thay thế Anh Hoa Thần Điện thời cơ tốt. Hơn 9 thành cao thủ đều vĩnh viễn lưu tại Thái Sơn. Yến Cửu U cùng Nguyệt Thần bởi vì phải mạnh nhất một trận chiến. Đoán chừng lúc này cũng cùng Yến Cửu Tiêu một dạng. Công lực tan hết. Có thể nói, lần này Anh Hoa Thần Điện cùng cửu đầu trùng bị hao tổn trình độ quá lớn. Lớn đến không thể tưởng tượng. Ba lớn chiến thần gia tộc cho rằng đây là một cái cơ hội. Cũng là chuyện rất bình thường. Hừ, ba cái vai hề nhảy nhót mà thôi. Bọn họ có thể thành tựu gì? Yến Phong cười lạnh nói. Coi như Anh Hoa Thần Điện cùng cửu đầu trùng người toàn bộ đều chết hết. Nhưng vô luận Hoa Kinh Hồng, Hoa Thanh Phong hoặc là Anh Thần còn sống. Bọn họ đều không có cơ hội trở mình. Ngược lại cũng không phải không có bất kỳ cơ hội nào. Anh Hoa Thần Điện một chút phái bảo thủ cũng đúng một lần này bị hao tổn cực kỳ lý trí bất mãn. Đã có người trong bóng tối tư thông ba lớn chiến thần gia tộc. Vũ Mạc Sầu nói, nếu như vậy, ngược lại là có thể cân nhắc lợi dụng một chút. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là Hoa Kinh Hồng phụ tử cùng Thiên Diệp Anh tử động tĩnh. Yến Phong còn là quan tâm nhất cái này ba người. Chỉ có bọn họ mới là đại họa tâm phúc của mình. Anh Hoa Thần Điện đề phòng xâm nghiêm. Chúng ta người căn bản không có cơ hội tới gần. Nhưng là thông qua ba lớn chiến thần gia tộc mang ra ngoài tin tức. Thiên Diệp Anh tử trọng thương trở về. Một mực bế quan đến bây giờ. Hoa Kinh Hồng phụ tử thì là không còn có người gặp qua tung tích của bọn hắn. Yến Phong nheo lại hai mắt. Một chút động tĩnh đều không có. Cái này là không thể nào. Hoa Kinh Hồng không cam tâm. Hoa Thanh Phong càng sẽ không cam lòng. Hắn đột nhiên có một cái quỷ dị ý nghĩ. Hoa Thanh Phong sở dĩ không có bất cứ động tĩnh gì. Là bởi vì đang chờ hắn. Mặt khác, còn có hai cái vô cùng trọng yếu tin tức. Nhưng đều không phải là quá tốt tin tức. Vũ Mạc Sầu nhìn một chút Yến Phong. Tựa như là đang do dự muốn không cần nói ra đến. Tin tức gì? Có người nhìn thấy Tiểu Vũ. Nàng ở nơi nào? Yến Phong lập tức kích động. Anh Hoa Thần Điện. Vũ Mạc Sầu khẽ cau mày nói. Anh Hoa Thần Điện phát ra tin tức. Tiểu Vũ lại là đời tiếp theo Anh Thần. Yến Phong lập tức trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Anh Thần. Tiểu Vũ lại là đời tiếp theo Anh Thần. Tiểu Vũ làm sao lại đi làm Anh Thần? Âm mưu. Yến Phong lập tức ý thức được đây là một cái âm mưu. Có thể vậy thì thế nào? Liền xem như âm mưu. Hắn cũng không đi không được. Một cái khác cái tin là cái gì? Yến Phong lạnh lùng hỏi. Hoa Thanh Phong sắp kết hôn. Với ai? Cơ Đồng Đồng. Yến Phong một quyền đem vách tường đánh mặc một cái động lớn. Khắp người lệ khí bạo phát ra. Hoa Thanh Phong lại để cho cưới Cơ Đồng Đồng. Muốn cưới hắn Yến Phong nữ nhân yêu mến. Hoa Thanh Phong. Người muốn chết. Yến Phong gương mặt sát khí. Nói. Hôn lễ từ lúc nào? 7 ngày sau đó, chính là Tiểu Vũ lên ngôi Anh Thần ngày đó. Cái tin tức này tại trước ngày mai nên liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nhật Bản. Vũ Mạc Sầu nói, ngươi là nói chuyện này còn không có tuyên bố. Yến Phong hỏi, còn không có, chỉ là ba lớn chiến thần gia tộc hôm nay đã chiếm được tin tức. Tạm thời còn không có chiêu cáo thiên hạ. Yến Phong con mắt lần nữa híp mắt lại. Tại cùng một ngày, Yến Thanh Vũ lên ngôi Anh Thần. Hoa Thanh Phong cưới Cơ Đồng Đồng. Vì sao sớm không cưới? Muộn không cưới? Hết lần này tới lần khác chờ hắn đến Nhật Bản về sau. Liền xảy ra chuyện như vậy đâu. Yến Phong đã xác định Hoa Thanh Phong đã biết rõ hắn đến. Đây là một cái bẫy dập. Hắn đang đợi Yến Phong bản thân tiến vào bẫy dập. Hắn cuối cùng vẫn là không cam tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.